Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. 140, phiên ngoại, Úc Thâm đến công ty thời điểm. Nhìn đến Ôn Cửu Chính khổ một khuôn mặt. Hắn rũ đầu, liền Úc Thâm xuất hiện ở chỗ này đều không có phát giác, này thật đúng là hiếm thấy. Rốt cuộc hắn ngày thường đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Giống một con rảo hoạt tiểu hồ ly, bất cứ lúc nào đều ở trong tối chọc chọc mà đánh ý đồ xấu, Úc Thâm đi đến trước mặt hắn. Tò mò mà gõ gõ mặt bàn, phát ra khấu khấu thanh thúy tiếng vang, Ôn Cửu lúc này mới phát hiện hắn người lãnh đạo trực tiếp. Tới, vội vàng đứng lên, chủ tịch hiện tại Úc Thâm là công ty tối cao quản lý giả. Nguyên bản đại gia là tính toán giống như trước xưng hô mạnh nhất cần như vậy xưng hô Úc Thâm. Nhưng Úc Thâm tổng cảm thấy trưởng quan nghe tới có loại mạc danh quân sự hóa cảm giác. Bởi vậy mãnh liệt yêu cầu công nhân sửa miệng, tuy rằng nàng bản nhân nhưng thật ra không ngại người. Khác đối nàng thẳng hô kỳ danh, nhưng mặt khác chủ quản cùng ai nhóm đều cho rằng thân là quản lý giả vẫn là cùng hạ vị công nhân. Nhóm bảo trì khoảng cách nhất định tương đối hảo, như vậy mới có thể duy trì ổn định trật tự cùng với chính xác trên dưới cấp quan hệ, Úc Thâm đồng ý. Nàng không phải thực để ý này đó, chỉ cần công ty vận chuyển thích đáng, này đó vụn vặt sự tình toàn bộ giao cho Joshua cùng chủ quản nhóm đi an bài liền hảo, ngươi làm sao? Vậy, Úc Thâm chọn hạ mi, không xác định mà nói, ngoặc kép, bụng đau, Ôn Cửu. Ngoặc kép, đôi khi thật hy vọng hắn thủ trưởng có thể bớt thời giờ tăng lên một chút chính mình EQ. Úc Thâm thấy Ôn Cửu ở trong nháy mắt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Nhưng giây tiếp theo lại khôi phục bình thường. Nàng khó hiểu mà nhíu nhíu mày, Tiêu Chảy. Ngoặc kép, Ôn Cửu thở dài. Ngài đừng đoán, không phải thân thể thượng vấn đề. Là ngài tiểu sủng vật lại bắt đầu làm ầm ĩ, nàng tiểu sủng vật. Tự nhiên là chỉ tiểu hải quái tiểu nhân ngư những cái đó cả ngày muốn dính nàng tiểu phiền nhân. Tình, muốn nói Ôn Cửu sợ nhất dị thường có này đó. Úc Thâm tiểu sủng vật tuyệt đối là xếp hạng thủ vị. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn đều thực vô hại, nhưng trên thực tế bọn họ so với kia chút hung mãnh đáng sợ dị thường sinh vật còn muốn khó. Là mơ siêu, ít nhất đối Ôn Cửu mà nói là như thế này, muốn nói vì cái gì? Không thể nghi ngờ là bởi vì bọn họ có được cái này công ty tối cao người lãnh đạo mê chi cưng. Triệu Úc Thâm phản ứng vài giây, sau đó mặt vô biểu tình gật gật đầu. Ta đã biết, ta đi xem mơ siêu, xem đi. Chính là như vậy, cho dù nghe được những cái đó dị thường làm ầm ĩ tin tức. Nàng cũng sẽ không cảm thấy một tia phẫn nộ cùng bất mãn. Nhìn như thờ ơ, nhưng lại kỳ thật mọi cách dung túng bọn họ tiểu tính tình. Ôn Cửu âm thầm bĩu môi, nói không nên lời chính mình lúc này tâm tình là bất đắc dĩ vẫn là hâm mộ càng nhiều một chút Úc. Thâm thuận tay cầm lấy trên bàn chứa đầy kẹo bao ni lông. Ngựa quen đường cũ mà đi vào tái liên cùng tiểu hải quái nơi sinh thái tầng, nơi này nguyên bản là suốt hai tầng thu dụng thất không gian. Từ Úc Thâm tiếp nhận Kabala công ty sau liền đem này hai tầng khu vực cải tạo thành một cái thật lớn hồ nước, hoặc là nói, nước biển trì càng chuẩn xác một chút, các thợ thủ công tận lực hoàn nguyên hải dương sinh thái hoàn cảnh. Đem nơi này chế tạo thành một cái nửa mở ra thức mini hải dương. Thậm chí còn đầu nhập vào mặt khác sinh vật biển. Lấy cung tái liên cùng tiểu hải quái kiếm ăn, tuy rằng bọn họ cũng không thích ăn tiểu ngư tép siêu. Linh tinh sinh vật Úc Thâm nguyên lai là không tính toán làm cho bọn họ lưu lại. Bởi vì bọn họ cùng mị ma mèo đen những cái đó dị thường không giống nhau. Làm sinh hoạt ở biển rộng chung sinh vật, bọn họ không thể rời đi nguồn nước lâu lắm, đặc biệt là tái liên, hắn thiếu thủy thảm trạng. Úc Thâm chính là kiến thức quá, nhưng tiểu hải quái cùng tái liên cực lực không đồng ý. Cho dù ở trên đất bằng sẽ khô cạn mà chết, tiểu hải quái cũng không muốn rời đi Úc Thâm. Hắn thậm chí muốn đi theo Úc Thâm về nhà. Đương nhiên này một yêu cầu bị Úc Thâm nghiêm khắc mà cự tuyệt. Đến nỗi tái liên liền càng không cần phải nói. Hắn vì tìm được Úc Thâm, đã ở trên bờ cát nằm sắp suốt 2 ngày. Nếu không có bị hảo tâm ngư dân phát hiện, chỉ sợ hắn đã sớm biến thành cá nướng La Mơ Siêu, bởi vậy Úc Thâm chỉ phải vì bọn họ kiến tạo cái này mini hải dương, thật sâu, là thật sâu tới. Đang ở xanh thảm trong nước biển tùy ý tới lui tuần tra tiểu giao nhân cơ hồ là ở Úc Thâm đi ra cửa thang máy nháy mắt liền phát hiện nàng. Hắn lập tức đong đưa đuôi cá, vui sướng mà bơi tới bên cạnh ao, từ trong nước dò ra trắng nõn ướt át nửa người trên. Vui vẻ mà chớp chớp mắt, thật sâu, ta ở chỗ này. Úc Thâm tự nhiên cũng nghe đến hắn hài tử hưng phấn ngẩng cao thanh âm. Nàng đang muốn nâng lên cánh tay vẫy vẫy, mấy cây đen nhánh, dính nhớp xúc tua lập tức từ bên trái quăng lại đây. Mang theo một cổ cơ khát, vội vàng, lại hơi hơi có chút bất mãn cảm giác nhanh chóng cuốn thượng Úc Thâm vòng eo. Úc Thâm thở dài. Ngay sau đó buông dơ lên một nửa cánh tay, thuận thế rơi xuống vòng eo xúc tua thượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại đói bụng. Nàng nâng lên mí mắt, nhìn về phía không biết khi nào đã di động đến bên người tiểu hải quái. Hôm nay phòng bếp không có chuẩn bị thịt nướng sao? Trùng kiến sau công ty ở ẩm thực phương diện làm được tuyệt đối 5 sao cấp đãi ngộ. Đừng nói là thịt nướng, khổng lồ đầu bếp đoàn đội cùng nguyên liệu nấu ăn kho cơ bản bao dung sở hữu dị thường khẩu vị cùng yêu thích, cơ hồ có thể nói là chinh phục sở hữu dị thường dạ dày. Đương nhiên, yêu thích thực nhân loại dị thường ngoại trừ, có được ám kim sắc đồng tử mỹ lệ thiếu niên nghe vậy. Có chút bất mãn mà nhăn lại lông mày, sau đó hơi hơi cúi xuống, thân, thật sâu mà, thậm chí là tham lam mà ngửi ngửi thiếu nữ trên người hơi thở thịt nướng, ta đã ăn nị kia đồ vật, hắn để sát vào Úc Thâm vành tai. Ẩm ướt đen nhánh sợi tóc chậm rãi nhỏ giọt hạ mấy viên trong suốt tiểu bọt nước. Cùng với hắn khát vọng, khàn khàn thanh âm lọt vào Úc Thâm vành tai. Ta hôm nay có thể ăn này khối thịt sao? Liền một tiểu khối, ta bảo đảm không nhiều lắm ăn. Nói hắn liền lượng ra răng nanh sắc bén, mang theo ẩm ướt dính nhớp nước biển hơi thở. Đang muốn rơi xuống Úc Thâm trắng nõn tiểu xảo vành tai thượng. Nàng bỗng nhiên giơ tay một cái tát ấn thượng tiểu hải quái chính mặt nàng giống thường lui tới. Giống nhau trực tiếp cự tuyệt hắn, liền một tiểu khối cũng không thể sao. Keo kiệt, quá keo kiệt, tiểu hải quái mặt bị thiếu nữ oánh bạch ôn nhuận bàn tay đẩy ra. Hắn thở phì phì mà thu hồi răng nhọn, bắt đầu táo bạo mà ném khởi thô dài phồn đa xúc tua. Cũng may nơi này là ở hồ nước bên ngoài trên mặt đất. Hắn loại này tiểu hải tử xì hơi vô lễ hành vi cũng không có đại lực phá hoại. Nhưng tùy ý phịch xúc tua vẫn là kích khởi đầy đất bọt nước. Đồng dạng cũng dọa tới rồi những cái đó tính cách ôn hòa công nhân. Bọn họ ở Úc Thâm ánh mắt ý bảo hạ vội vàng dán mặt tường bước nhanh chạy đi ra ngoài, xem ra ôn cửu. Theo như lời kia chỉ làm ầm ĩ tiểu sủng vật, hẳn là chính là tiểu hải quái, ta phải nói qua. Ăn thịt nướng có thể, ăn thịt người. Không thể, Úc Thâm lạnh căm căm mà quét tiểu hải quái liếc mắt một cái. Mắt vàng thiếu niên lập tức ngừng lại. Ngươi lại không phải người, tiểu hải quái chột dạ mà rời đi tầm mắt. Ngữ khí có chút không phục, Úc Thâm cười một chút. Duỗi tay sờ trước mặt một cây xúc tua đỉnh góc nhọn. Nhưng ta là chăn nuôi viên A, tay nàng chỉ non mịn ấm áp. Dính vào một chút thấm lạnh bọt nước, phảng phất sáng sớm chung mềm mại cánh hoa. Chỉ là nhẹ nhàng phủ lên tiểu hải quái lạnh băng xúc tua. Liền làm hắn cảm thấy một trận tế tế mật mật tê dại cá mơ siêu loại này điện lưu tê dại theo hắn. Xúc tua mũi nhọn thực mau liền truyền đến hắn toàn thân. Hắn gương mặt nổi lên mơ hồ ửng đỏ sắc, mặt khác xúc tua cũng dây dưa leo lên Úc Thâm cánh tay. Sờ nữa sờ ta, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Đồng tử kim sắc quang mang lúc sáng lúc tối, người này nơi nào là cái gì biển sâu sinh vật? Rõ ràng chính là đại hình khuyển khoa động vật đi. Úc Thâm tuy rằng trong lòng phun tào, nhưng vẫn là dung túng mà sờ sờ tiểu hải quái. Ghé vào bên cạnh cái ao vẫn luôn nhón chân mong chờ tái liên rốt cuộc chờ không kịp. Hắn sốt ruột mà từ trong nước bò ra tới. lóng lánh màu lam đuôi cá trên sàn nhà cố sức mà đong đưa. Phát ra, bạch bạch tiếng vang, thật sâu, Tái Liên lại vội vàng lại ủy khuất mà kêu gọi Úc Thâm ơ siêu Tái Liên. Người như thế nào ra tới? Úc Thâm bị Tái Liên tiếng hô hấp dẫn lực chú ý. Nàng đẩy ra tiểu hải quái, nhíu mày hướng Tái Liên đi đến, Tái Liên, cũng muốn cho thật sâu giống như vậy. Sờ sờ ta, Tái Liên nâng lên mặt, bọt nước từ hắn thiển sắc lông mi thượng không tiếng động chảy xuống. Xanh lam đồng tử so với hắn phía sau lưu động nước biển còn muốn thanh triệt mỹ lệ. Bên trong tràn đầy ảnh ngược Úc Thâm thân ảnh, thích tiểu hải quái ghét bỏ mà thấp phun một tiếng, hảo đi, cũng sờ sờ ngươi, Úc Thâm đối xử bình đẳng, cũng duỗi tay xoa Tái Liên ẩm ướt thủy sắc tóc dài. Giao nhân vui vẻ mà nheo lại đôi mắt, nửa trong suốt cái đuôi sao hướng về phía trước nhếch lên, thật sâu sờ tóc của hắn. Thật thoải mái, hảo vui vẻ, Tái Liên giống như trước đây dễ dàng thỏa mãn. Cái này làm cho Úc Thâm cảm thấy một trận buồn cười. Các ngươi một cái hai cái như thế nào đều như vậy giống tiểu cầu A Huy. Tiểu cầu Tái Liên cũng không biết Úc Thâm trong lòng ý tưởng. Hắn thỏa mãn mà ở Úc Thâm trong lòng bàn tay cọ tới cọ đi. Xem đến một bên tiểu hải quái thập phần hòa đại, thật là điều lại xuẩn lại bổn xú cá. Tiểu hải quái bỗng nhiên ném động thật dài xúc tua, đem không hề phòng bị Tái Liên một phen đẩy mạnh trong nước. Sau đó lại đem còn chưa phản ứng lại đây Úc Thâm gắt gao mà quấn quanh lên. Như là ở tranh đoạt âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Một phen ôm đi lên, sau đó cảnh cáo dường như xả nước chung Tái Liên mắng khởi răng nanh, nàng là của ta, hắn hung tợn. Mà biểu thị công khai chủ quyền, Tái Liên lập tức từ trong nước nhảy mà ra. Trong suốt bọt nước theo hắn đuôi cá phun đi ra ngoài. Ở sáng ngời ánh sáng hạ hình thành một đạo nhợt nhạt cầu vồng, ngươi đẩy ta làm gì? Tái Liên ủy khuất mà mở to hai mắt, linh hoạt mà bơi tới tiểu hải quái trước mặt chất vấn hắn, bởi vì ngươi đoạt ta đồ ăn, tiểu hải. Quái như cũ hung ba ba, ôm chặt Úc Thâm không buông tay, ta không có. Tái Liên cũng không minh bạch tiểu hải quái trong miệng đồ ăn chỉ đúng là hắn yêu nhất thật sâu. Đương nhiên mà phản bác lên, hắn hiện tại đi theo lão sư học tập ngôn ngữ. Tuy rằng tiến bộ tốc độ tương đối thong thả, nhưng đơn giản hàng ngày dùng từ cũng vẫn là nắm giữ đến không sai biệt lắm, mơ siêu này đều phải quy. Công với lão sư kiên nhẫn cùng với Tái Liên tự thân nỗ lực. Hắn muốn cho Úc Thâm khích lệ hắn, mắt thấy hai cái tiểu động vật không thể hiểu được mà xảo lên. Úc Thâm mặt vô biểu tình mà quét tiểu hải quái liếc mắt một cái. Mau buông ra, ta phải bị ngươi lạc chết, hừ, thấy thiếu nữ bản một khuôn mặt. Tiểu hải quái không tình nguyện mà buông ra chính mình xúc tua. Đem nàng phóng ra, Úc Thâm cúi đầu nhìn mắt quần áo của mình, bái này hay chỉ gây sự quỷ ban tặng. Nàng quần áo đã trở nên ướt rầm rề, như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mặt trên còn dính một chút loại cá đặc có trong suốt dịch nhầy, không quá thoải mái, nàng đứng thẳng. Thân thể, nghiêm túc mà nhìn về phía tiểu hải quái cùng Tái Liên. Các ngươi hai cái ân, Tái Liên vô tội mà nâng lên mặt, chớp chớp sáng trong xanh lam đôi mắt thành thành thật thật đãi ở chỗ này không chuẩn chạy loạn. Ta đi về trước đổi thân quần áo, chờ ta trở lại muốn cùng các ngươi nói một kiện rất quan trọng. Sự ánh mắt của nàng cực kỳ nghiêm. Khác, làm tiểu hải quái cùng Tái Liên đồng thời cảm thấy một trận mạc danh hàn ý, chuyện quan trọng. Sẽ là cái gì, chẳng lẽ nàng rốt cuộc nguyện ý làm ta ăn một ngụm? Chẳng lẽ thật sâu muốn khích lệ Tái Liên? Hay chỉ ướt rầm dê tiểu động vật đồng thời lộ ra chờ mong biểu tình? Cũng đồng thời gật gật đầu, ân, ta chờ ngươi, Úc Thâm, như thế nào đột nhiên như vậy nghe lời. Sao sao sao cái gọi là chuyện quan trọng, đương nhiên là muốn mượn cơ hội này hảo hảo mà giáo dục bọn họ một chút. Cho bọn hắn tạo một ít quy củ, không thể luôn là làm cho bọn họ tùy tiện phát giận. Như vậy những cái đó tân công nhân sẽ cảm thấy sợ hãi, Úc Thâm hiện tại hàng đầu mục tiêu là thành. Lập khởi một nhân loại cùng dị thường có thể hài hòa ở trung tân quái vật thu dụng công ty. mà cái này mục tiêu bước đầu tiên, chính là làm công nhân nhóm biết, dị thường cũng là có thể vô hại, không phải nói bọn họ chính là vô hại. Này cũng không thực tế, mà là làm cho bọn họ bảo trì vô hại trạng thái, điểm này hoa ăn thịt người cùng tiểu sói con liền. Làm được thực hào, bọn họ thực nghe lời cũng thực thân thiện, chỉ cần công nhân, chăn nuôi viên, đối bọn họ ôn nhu lấy đãi, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn mà đáp lại đối phương, một chút cũng sẽ không phiền toái khán hộ bọn họ công nhân nhóm ở siêu mà tiểu hải quái cùng tái. Liền ở điểm này, liền làm được phi thường kém ở siêu bọn họ cả ngày tư tưởng trung tâm toàn bộ đều ở Úc Thâm một. Người trên người, chỉ cần một ngày không thấy đến Úc Thâm, bọn họ liền sẽ biến thành hàng thật giá thật phiền toái chế tạo cơ tái liên còn hào một chút. Hắn biểu hiện chỉ là ăn không ngon, không muốn từ trong nước ra tới, cùng với hậm hực đến không nghĩ học tập, chỉ có ở số rất ít dưới tình huống mới có thể trở nên có chút nho nhỏ cuồng bạo. Tỉ như muốn cắn bên người bất cứ thứ gì, lại hoặc là một cái kính mà khóc nỉ non, giống chuyện cổ tích hải yêu giống nhau, nhân tiện nhắc tới. Bởi vì tái liên trước kia chưa bao giờ đã khóc, cho nên Úc Thâm không có phát hiện hắn tiếng khóc kỳ thật là có mê hoặc tính. Tuy rằng loại này mê hoặc năng lực cũng không phải rất mạnh, nhưng vẫn cứ có thể làm nhân loại bình thường ở ngắn hạn nội đánh mất ý chí. Bởi vậy Úc Thâm thực không nghĩ làm hắn khóc đến nỗi tiểu hải quái. Hắn liền phải phiền toái nhiều, có lẽ là bởi vì phía trước Úc Thâm rời đi công ty thời gian có điểm trường. Hắn ở thu dụng trong phòng nghĩ lầm Úc Thâm vứt bỏ hắn, lừa gạt hắn, bởi vậy ở lại lần nữa nhìn thấy Úc Thâm sau, hắn trở nên cực kỳ không tín nhiệm nàng, ngay từ đầu tiểu hải quái bắt đầu rồi phi thường nghiêm mật. Đến gần như đáng sợ giám hộ, hắn giống bạch tuộc dường như cả ngày triền ở Úc Thâm trên người. Không có lúc nào là không dính ở nàng bên người, tuy rằng Úc Thâm hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được có chút bối rối. Nhưng cũng chưa từng có phân mà đuổi đi hắn, nàng đối này đó bị nàng ném xuống tiểu quái vật nhóm như cụ có mang trầm trọng áy náy. Cả mơ siêu đẳng đến vẻ mặt tối tăm khó chịu hình người sư rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Dùng dây nhỏ đem tiểu hải quái treo ở công ty đại chiêu bài thượng. Tiểu gia hỏa rốt cuộc an tĩnh lại, thậm chí còn bởi vì thiếu thủy mà rút nhỏ một ít tóm lại. Úc Thâm đối này phi thường cảm kích hình người sư, bởi vậy còn bị đối phương nhân cơ hội chiếm điểm tiểu tiện nghi. Này lúc sau, tiểu hải quái liền sẽ không cả ngày quấn lấy Úc Thâm. Nhưng hắn cùng tái liên giống nhau, mỗi ngày đều phải nhìn đến Úc Thâm, tin tức quan trọng đến nàng hơi thở, bằng không hắn liền sẽ phát giận, ở nước biển trong hồ biến trở về bản thể, sau đó điên cuồng huy động hắn xúc tua. Chuyển động hắn mãn đầu kim sắc đồng tử, đem đáng thương công nhân nhóm sợ tới mức san giá trị cuồng rớt, tuy rằng hắn loại này hành vi cũng không có đối đám công nhân này nhóm tạo thành sinh lý thượng ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn tâm lý thượng lại bịt kín không ít bóng ma, này chẳng những làm Ôn Cửu cảm thấy đau đầu, cũng làm Úc Thâm có chút sinh khí quá tùy hứng. Phía trước nàng bận về việc yêu tinh nữ vương bên kia sự tình không có thời gian quản bọn họ. Hiện tại nàng rảnh rỗi, nhất định phải muốn nghiêm túc mà giáo dục một chút này hai tiểu gia hỏa. Úc Thâm một bên không nhanh không chậm mà từ thang máy đi ra, vừa nghĩ giáo dục Hùng hài tử sự tình, thực mau liền về tới văn phòng. Ôn Cửu thấy nàng trên người ướt rầm rề, nhịn không được suy sụp hạ bả vai. Ngài lại bồi bọn họ chơi thủy sao? Úc Thâm lắc đầu, không, ta chỉ là bị thủy bắn tới rồi mà thôi. Đừng nói này đó nhiều lời. Mau lấy kiện sạch sẽ quần áo cho ta. Ôn Cửu lại ức chế không được mà thở dài. Xoay người từ văn phòng áo lót quầy lấy ra một bộ sạch sẽ chế phục ra tới. Bất đắc dĩ mà đưa cho Úc Thâm siêu, ngài trước đổi. Ta đi một chuyến tinh từ ngân hàng, Úc Thâm gật gật đầu. Ôn Cửu liền lễ phép mà lui ra, thuận tiện còn giúp nàng đóng cửa cho kỹ cửa sổ, do xua mấy ngày nay bị tống hàng kéo đi thăng cấp. Hệ thống, loại này Úc Thâm bên người vụn vặt việc nhỏ chỉ có thể từ Ôn Cửu tới làm. Rốt cuộc vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn người lãnh đạo trực tiếp ở sinh hoạt chi tiết thượng thật sự là có đủ sơ ý, nếu không có người nhìn chằm chằm, thật sự là không yên tâm. Siêu Quốc Thâm ở trong văn phòng thành thạo liền đổi hảo quần áo. Nàng hơi chút ngồi trong chốc lát liền cảm thấy trong văn phòng có điểm buồn. Mới vừa đi đến cạnh cửa mở cửa, liền nhìn đến một đoàn hồng nhạt tiểu sinh vật từ ngoài cửa, mắng lưu, một chút chạy trốn tiến. Vào, chủ nhân, ta hảo đói nha, hồng nhạt tóc mị ma chớp cặp kia ngập nước mắt to. Ôm chặt Úc Thâm vòng eo, này thật đúng là, một khắc cũng không cho người nghỉ ngơi, Úc Thâm bất đắc dĩ mà đem hắn nhắc tới một bên. Sau đó xoa xoa hắn lông xù xù đỉnh đầu, ngươi như thế nào lại đói bụng, công nhân không có cung ứng đồ ăn cho ngươi sao? Không có, không có, mị ma liên tục lắc đầu, khóe miệng ủy khuất ngầm phiết, ta đã 3 ngày không có ăn đến tinh dịch, bụng sắp đói đến chịu không nổi. Hắn vừa nói vừa lay động cái đuôi, tiểu mông sốt ruột mà xoắn đến xoắn đi. Úc Thâm lúc này mới nhớ tới Ôn Cửu ra cửa trước nói câu nói. Kia, ta đi một chuyến tinh tử ngân hàng, nguyên lai là đi cấp mị ma mua sắm đồ ăn sao? Rõ ràng loại sự tình này làm mặt khác công nhân đi làm thì tốt rồi nha. Căn bản không cần thiết chính mình đi sao, Ôn Cửu. Ngài căn bản không thể lý giải ta muốn thoát đi này đó tiểu quái vật vội vàng tâm tình, hảo hảo ta. Đã biết, ngươi lại nhẫn nại một chút, đồ ăn thực mau liền sẽ đưa lại đây, Úc Thâm trấn an mà sờ sờ mị ma tiểu cánh. Lại đem hắn cao cao cuốn lên cái đuôi thuận tay loát thẳng, mị ma thân thể nhẹ nhàng run lên. Đáy mắt nháy mắt nổi lên một tầng mông lung thủy quang. Hắn nâng lên tay nhỏ. Làm nũng dường như khoanh lại Úc Thâm cổ, ngọt ngào mà lè lưỡi, chủ nhân, người đã thật lâu không có chơi với ta, hôm nay tới chơi ta đi, liền hiện tại, Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, ta là nói, tới cùng ta cùng nhau chơi, mị ma vô tội mà sửa miệng Úc Thâm, ngoặc kép, ở một chúng dị thường, mị ma không thể nghi ngờ là nhất sẽ làm nũng một cái. Đây là hắn thiên tính. Hắn hiểu được như thế nào phỏng đoán nhân tâm, cũng không nhiệt dung riêng tình mà đón ý nói hùa đối phương. Úc Thâm tuy rằng không phải cái gì đồ háo sắc, nhưng nàng lại là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Đây cũng là nàng vẫn luôn lấy này đó tiểu động vật không có biện pháp nguyên nhân chi nhất ngươi. Tưởng chơi cái gì, nếu là chơi cầu linh tinh nói, ta hẳn là cũng có thể bồi ngươi trong chốc lát, nàng sờ sờ gương mặt. Thực nghiêm túc hỏi, thiếu nữ trong đầu hiện lên chính là cùng Ba Kỳ cùng nhau ném cầu cảnh tượng mị. Mà nghe vậy hưng phấn mà để sát vào một ít, trên người ngọt hương càng ngày càng nồng đậm. Ta tưởng chơi, thật sâu, tái liên thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Theo sát sau đó còn có xúc tua đảo qua mặt đất dính nhớp thanh âm. Siêu Húc Thâm kinh ngạc mà nâng lên lông mi, tái liên, người như thế nào? Tái Liên không biết khi nào đã đi vào văn phòng trước cửa. Hắn trên người khoác một kiện thật dài áo blau trắng, che khuất trắng nõn thon dài 2 chân, không sai. 2 chân, tiểu hải quái cũng đứng ở Tái Liên bên cạnh. Lúc này chính vẻ mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm treo ở Úc Thâm trên người mị ma, xúc tua bỗng chốc. Ném đến mị ma phía sau, đem hắn cao cao dơ lên cũng bó làm một đoàn. Mị ma khuôn mặt nhỏ nháy mắt trướng đến đỏ bừng, hắn ở giữa không trung mang theo khóc nức nở hướng Úc Thâm cầu cứu. Chủ nhân, cứu ta, tiểu mị ma cơ hồ không có gì lực sát thương cùng lực công kích. Ở lạnh băng thị huyết tiểu hải quái trước mặt, liền luyện tập đều không đủ. Úc Thâm đi đến tiểu hải quái trước mặt, vỗ vỗ hắn xúc tua. Được rồi, đừng khi dễ tiểu bằng hữu tiểu hải quái. Ngoặc kép. Hắn xoay qua mặt không xem Úc Thâm, giận dỗi dường như hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không có buông mị ma, hình như là ở sinh khí, chính là hắn vừa mới đã khí qua nha. Lần này lại là ở khí cái gì? Úc Thâm nghĩ trăm lần cũng không ra, dứt khoát trước mặc kệ này 2 người, từ nhỏ hải quái phía sau vòng cái vòng đi vào Tái Liên bên cạnh người. Tỉ mỉ mà đánh giá khởi biến thành hình người giao nhân tới, chủ nhân. Ô ô ô ta thật là khó chịu nha, mau tới cứu ta nha, đáng thương mị ma vẫn cứ ở sau lưng khóc thút thít. Nhưng Úc Thâm lúc này lực chú ý hiển nhiên không ở hắn trên người. Nàng vẻ mặt khả nghi mà nhìn chằm chằm Tái Liên, thẳng đến nhìn chằm chằm đến Tái Liên trên mặt hiện ra mê người đỏ ửng thật sâu. Ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn xem ta? Hắn hiện tại đã biết cái gì kêu thẹn thùng, Úc Thâm sờ sờ cằm. Ngươi đâu ra cái này nước thuốc? Phía trước Tống Hàng nghiên cứu chế tạo ra có thể làm giao nhân ngắn ngủi hóa thành hình người. Thần kỳ nước thuốc, kia bình nước thuốc ở ngày hôm sau đã bị Úc Thâm dùng hết. Bùi Tinh Di biết được sau lập tức đi tìm Tống Hàng học tập phối phương. Lại nghiên cứu chế tạo ra mấy bình dự phòng, nhìn dáng vẻ. Hắn là đem thành phẩm cấp Tái Liên, là, người kia, cho ta, hắn nói uống xong cái này nước thuốc, thật sâu sẽ thực thích Tái Liên lông mi run rẩy. Trong lòng vui vẻ mà đến không được. Người kia thật là người tốt, hắn nói đúng, thật sâu đích xác thực thích, Úc Thâm, ngoặc kép, Bùi Tinh Di cái này e sợ cho thiên hạ không loạn cầu so Tái Liên. Cái này nước thuốc không thể loạn dùng Nga, nhớ kỹ sao, nàng nâng lên mặt nhìn Tái Liên, đạt được hai chân Tái Liên muốn so nàng cao hơn rất nhiều. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu lấy ngước nhìn tư thái nhìn về phía hắn, Tái Liên cái hiểu cái không gật. Gật đầu, ngoặc kép, ta nhớ kỹ, thật sâu ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Hắn chỉ hướng bị tiểu hải quái cử ở giữa không trung tiểu đáng thương mị ma, hắn cùng tiểu hải quái. Thấy Úc Thâm chậm chạp bất quá đi, liền cùng nhau lại đây tìm Úc Thâm ở siêu ai ngờ thật sâu nơi này còn có mặt khác dị thường. Kia chỉ dị thường còn ôm thật sâu cổ, cùng nàng dựa thật sự gần, Tái Liên không thích như vậy. Hắn không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng hắn không thích nhìn đến những người khác cùng thật sâu làm ra như vậy động tác, nhưng hắn nội tâm lại có chút khác thường rung động. Úc Thâm quay đầu lại nhìn nước mắt lưng tròng mị ma liếc mắt. Một cái, đang an ủi đói bụng tiểu cầu, ngươi như thế nào không tới an ủi ta? Ta cũng đói bụng, tiểu hải quái âm chắc chắc mà ra tiếng. Ám kim sắc dựng đồng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Úc Thâm ở siêu. Úc Thâm mở ra đôi tay. Ngươi là tiểu cầu sao? Tiểu hải quái, ngoặc kép, ta là tiểu cầu. Tái Liên cúi xuống thân, hắn học mị ma bộ dáng, đem trần trụi ẩm ướt thon dài hai tay nhẹ nhàng đáp thượng Úc Thâm bả vai. Mong đợi mà chăm chú nhìn nàng, thật sâu, ta là tiểu cầu. Cũng an ủi ta đi. Úc Thâm đầu tiên là sừng sốt một chút. Giây tiếp theo liền nhịn không được cười khẽ ra tiếng, nào có nói chính mình là tiểu cầu. Nhưng nếu đối phương là Tái Liên, cũng liền không có gì kỳ quái. Nàng sờ sờ Tái Liên gương mặt, buồn cười mà nói, có thể đi. Tái Liên cố chấp mà lắc đầu. Không phải như thế, vừa rồi thật sâu không phải như thế, ta chính là như vậy nha. Úc Thâm khó hiểu mà nhíu mày. Trừ bỏ sờ đầu sờ cái đuôi, nàng vừa rồi còn làm cái gì chuyện khác sao? Thật sâu không phải như thế, Tái Liên lại xuống phía dưới thấp một ít. Thẳng đến cái trán chống lại Úc Thâm cái trán, lạnh băng xúc cảm làm Úc Thâm vì này ngẩn ra. Nàng nâng lên đôi mắt, đối diện thượng giao nhân trong suốt thông thấu đồng tử. Bên trong phẳng phất có xanh lam nước biển ở nhẹ nhàng lưu động. Trong suốt quang điểm ở hắn đồng tử uyển chuyển nhẹ nhàng dâng lên, là cái dạng này, Tái Liên lại. Lẩm bẩm nói một lần, Úc Thâm chậm rãi chớp hạ đôi mắt. Hảo đi, vậy ngươi cũng làm quá cái này động tác, có thể buông ta ra, ta cũng muốn, không đợi nàng nói xong. Tiểu hải quái cũng giống bạch tuộc giống nhau quấn tới. Hắn từ thiếu nữ phía sau vòng lấy nàng eo, ướt dầm dề đầu vùi vào thiếu nữ hương thơm cổ, ngươi cũng lại đây xem náo nhiệt. Úc Thâm đang muốn đẩy khai tiểu hải quái, dư quang bỗng nhiên quét đến đã váng đầu hoa mắt mị ma trên người. Vậy ngươi đem mị ma buông xuống, đáng thương mị ma đã biến thành nhang mũi mắt tiểu hải quái thỏa. Mãn mà cùng đầu, theo lời buông mị ma. Đôi tay như cũ gắt gao vòng lấy Úc Thâm không buông tay. Chủ nhân ô a, ta thật là khó chịu a ô ô ô. Rơi xuống trên mặt đất mị ma vựng vựng hồ hồ mà xoay hai vòng sau rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn ủy khuất mà khóc lớn lên, một bên rớt nước mắt một bên hướng Úc Thâm chạy như bay lại đây. Tận dụng mọi thứ mà chui vào tái liên cùng tiểu hải quái khe hở. Ôm chặt Úc Thâm cánh tay không ngừng mặt nước mắt quy không cần đem nước mũi hướng tay nàng thượng. Sát a, thật sâu, như vậy xem ngươi cảm giác hảo mới lạ, ta quả nhiên vẫn là muốn ăn ngươi. Làm ta cắn một ngụm đi, liền một ngụm, ô ô ô chủ nhân, ta tim đập thật nhanh nha, chủ nhân ngươi mau sờ sờ. Úc Thâm cảm thấy nàng lỗ tai đều mau bị này ba con phiền nhân tinh xảo tạc. Nàng đang muốn bão nổi, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ hai hạ chủ tịch. Tuy rằng không nghĩ quấy rầy ngài, nhưng Tống Hàng tiên sinh tới, từ tinh tử ngân hàng trở về Ôn Cửu vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu. Tình, còn nói đến xem hắn nữ nhi công tác vất vả không, Ôn Cửu đem nửa câu sau yên lặng nuốt vào bụng đại. Thúc, hắn tới công ty làm gì? Úc Thâm nghi hoặc mà thăm dò hướng Ôn Cửu phía sau nhìn lại. Đầy mặt tức giận Tống Hàng chính hung tợn mà nhìn chằm chằm quấn lấy Úc Thâm ba con dị thường, các. Ngươi ở đối ta A Thâm làm cái gì? Tống Hàng giống giận nháy mắt truyền khắp toàn bộ công ty, ngày kế. Giao nhân, tiểu hải quái, mị ma ở chủ tịch phụ thân chỉ thị hạ, cùng nhau nhốt lại một ngày. Này lúc sau, bọn họ an tĩnh rất dài một đoạn thời gian, tác giả có lời muốn nói. Quốc Khánh vui sướng. Này chương có phải hay không thực phí QWQ? Hết chương.